Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 853, Charlie huấn luyện viên. Vương Thế Khoan cùng Hà Văn Triệt đại khái cũng không nghĩ tới. Hai người lấy ra cản quan sai một phen. Vậy mà thật bị Lý Anh Nam nghe thấy được trong lỗ tai đi. Dù sao nàng qua nhiều năm như vậy, một mực bỏ bao công sức nỗ lực chỉ là vì ngồi cho tới bây giờ trên vị trí này tới. Mà đối với ngồi ở vị trí này về sau phải nên làm như thế nào, nàng hoàn toàn là một tân thủ. Bởi vì cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đối với Trương Dịch đến Đông Cực Đảo chuyện này, hoàn toàn không biết nên như thế nào xử lý mới thích hợp nàng. Cuối cùng quyết định điều hòa nghe hai người ý kiến. Đệ nhất, đối với Trương Dịch đến Đông Cực Đảo chuyện này, quan phương lãnh đạo lấy bình hòa thái độ, cũng không tiến hành quá rõ ràng phản ứng, chỉ coi làm nó là một lần phổ thông thương vụ giao lưu. Thứ hai, trong bóng tối phái người giám thị Trương Dịch, tránh cho hắn tại Đông Cực Đảo làm ra cử động thất thường gì. Bất quá vì bại lộ, cho nên tìm người theo dõi giám thị loại chuyện này vẫn là thôi đi. Nàng làm ra một cái tự cho là vô cùng thông minh quyết định. Cái kia chính là lắp đặt giám thị thăm dò. Trương Dịch đến về sau, ở lại khách sạn là Đông Điện tập đoàn an bài. Bọn họ bên này đã sự tình trước lấy được tin tức. Ngay tại Tể Bắc thành phố tốt nhất Lô Bình khách sạn. Đến lúc đó, tại tất cả hào hoa phòng bên trong đều lắp đặt tân tiến nhất giám thị thăm dò. Chỉ cần Trương Dịch có bất kỳ không quy củ cử động, đều sẽ bị nàng trước tiên phát hiện. Mà lại, Lý Anh Nam đã từng chiếm được Trương Dịch tư liệu. Biết hắn là một cái cao lớn anh tuấn hoa mỹ nam. Đến lúc đó có thể nhìn đến hắn sinh hoạt cá nhân bộ dáng. Chưa chắc không phải một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình tốt. Nói không chừng còn có thể nhìn đến hắn mỹ nam đi tắm đồ đâu. Cũng không biết Trương Dịch có hay không tại gian phòng của mình bên trong không mặc quần áo thói. Quen tốt, vừa nghĩ tới có khả năng nhìn đến Trương Dịch lõa thể, Lý Anh Nam nhịn không được lộ ra hiểu ý nụ cười. Nàng lập tức gọi điện thoại để tình báo bộ môn người phụ trách tới một chuyến. Lập tức tiến về Lô Bình khách sạn tiến hành giám thị thăm dò lắp đặt. Tình báo bộ môn người nghe được mệnh lệnh của nàng, hơi có chút khó khăn nói. Lãnh đạo, Lô Bình khách sạn, có thể có chút khó khăn. Ngài cũng biết, đó là Giang gia sản nghiệp. Lý Anh Nam nghiêm sắc mặt, gõ bàn một cái nói ra. Có khó khăn mà nói các người nỗ lực vượt qua một chút mà. Quan phương dưỡng các ngươi tình báo bộ môn không phải là vì loại thời điểm này sao? Mà lại đối với khách sạn, chúng ta ban ngành liên quan có kiểm tra quyền lợi. Các ngươi tùy tiện mượn cớ, kiểm tra vệ sinh cái gì không được sao? Tình báo bộ môn người phụ trách cười khổ lắc đầu. Cái kia cũng không cần thiết. Loại chuyện này ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nếu như ngài thật cần chúng ta đi làm, chúng ta tự nhiên có biện pháp có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Anh Nam hai tay giao nhau, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng nhẹ gật đầu. Chuyện này cũng là chúng ta cấp trên đi qua kín đáo câu thông mới làm ra quyết định. Người cứ việc đi chấp hành liền tốt. Nhớ kỹ, nhất định muốn bí ẩn, không thể bị người khác phát hiện. Ta nhìn trong phim ảnh, loại này giám sát thăm dò rất dễ dàng bị điện thoại di động đánh ra đến, đúng hay không? Tình báo bộ môn người phụ trách nói ra, những cái kia đều là cấp thấp dân dụng thăm dò. Chúng ta dùng tất cả đều là làm xong cấp sản phẩm khác. Cam đoan sẽ không bị phát hiện. Lý Anh Nam nhất thời một mặt dễ dàng hơn. Không thể bị phát hiện thăm dò mới là tốt thăm dò. Vậy thì tốt, chuyện này ngươi lập tức đi làm đi. Nàng cảm thấy mình hành động này vô cùng thông minh. Cho dù là về sau bị phát hiện, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh là nàng khiến người ta làm. Cùng lắm thì từ chối trách nhiệm cho khách sạn mà. Là nàng khiến người ta lắp đặt giám thị thăm dò. Ai có thể chứng minh? Lý Anh Nam dương dương tự đắc. Vì chính mình lại một thông minh cử động mà cảm giác vô cùng vui vẻ. Vừa nghĩ tới chẳng phải sẽ biết nàng liền có thể nhìn đến vị kia truyền thuyết bên trong thiên tài. Hoa Mỹ Nam, cả người đều tâm tình vui vẻ không ít. Đông Cực đảo bên này vì nghênh đón Trương Dịch đến, có thể nói là từ trên xuống dưới đều làm đủ chuẩn bị. Mà Trương Dịch bên này lại không có quá mức đem việc này để ở trong lòng. Nói là đi qua giao lưu câu thông. Trên thực tế Đông Điện tập đoàn những cái kia tụt hậu chất bán dẫn kỹ thuật hắn không có một dạng là để ở trong lòng. Dù sao bọn họ lại tiên tiến. Có thể đối với Nguyệt Thần hệ thống kỹ thuật đều rơi ở phía sau 500 năm. Lần này đi qua, chỉ là vì tìm cơ hội tìm một chút Đông Điện tập đoàn cơ sở. Nếu như có thể đem nhà này Đông Cực đảo mệnh mạch xí nghiệp đem nắm trong tay. Như vậy chính mình sau này tại Đông Cực đảo cũng sẽ có lớn vô cùng quyền lợi. Cho nên lần này đi qua, bên cạnh hắn chỉ dẫn theo hai cái người hầu gái giúp hắn thường ngày quản lý sinh hoạt hàng ngày. Đi theo còn có tập đoàn mười mấy công việc nhân viên. Còn lại ngược lại là không có gì sớm làm chuẩn bị. Vừa đi vừa nhìn chính là rất nhanh. Thời gian liền đi tới 3 ngày sau đó, Trương Dịch sáng sớm phía trên, bên cửa sổ đã có 10 cái mặc lấy vớ đen dây đeo người hầu gái tại hầu hạ hắn rửa mặt. Trương Dịch hoàn toàn hưởng thụ lấy người thực vật cấp bậc đãi ngộ. Rửa mặt không cần chính mình động thủ, thậm chí ngay cả mặc quần áo đều từ người hầu gái để hoàn thành tất cả thao tác. Nặc nặc mở ra tường đối diện 100 tấc cự hình truyền hình. Trương Dịch nhổ ra trong miệng bọt kem đánh răng. Nói ra, cho ta hoán đổi đến eo biển kênh. Xế chiều hôm nay liền đi qua. Thuận tiện tìm hiểu một chút đối diện tình huống. Đúng vậy, chủ nhân. Nặc nặc lập tức hoán đổi kênh. Bọn họ bên này kênh báo cáo nội dung tự nhiên có đại lượng cắt giảm. Cũng tồn tại một mặt tính vấn đề. Chỉ bất quá, nhìn phiến diện nhìn lướt. Xem một lá rơi mà biết thu. Tổng là có thể có được một số tin tức trọng yếu. Sáng sớm phía trên báo cáo tin tức tựu khiến người cảm giác được đau đầu. Ngoại trừ trên Internet, Đông Cực đảo một bộ phận cái gọi là chuyên gia người tại điên cuồng kêu gào bên ngoài. Tương quan phương diện càng là lấy đủ loại biện pháp sinh ra mâu thuẫn. Cho người cảm giác, thậm chí không biết có một ngày liền sẽ đại náo một trận. Có chút khẩn trương. Bởi vì tại đi qua một đoạn thời gian bên trong, lại phát sinh rất nhiều khiến người ta vô cùng chuyện tình không vui. Trương Dịch nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, vẫn là trước sau như một tại tìm đường chết a. Thật là châu chấu đá xe, ếch ngồi đáy giếng, hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua quỳ trước người một mặt thỏa mãn hai cái người hầu gái. Duỗi tay vuốt ve lấy đầu của các nàng nói ra. Các ngươi hai cái thu thập một chút đồ vật. Hôm nay cùng ta cùng đi Đông Cực đảo. Hai cái người hầu gái một mặt vui sướng. Nũng nịu gật đầu nói. Đúng, chủ nhân. Ngoặc kép, Đông Cực đảo nào đó bên bãi biển phía trên. Charlie huấn luyện viên đang huấn luyện chàng biên giới. Cau mày nhìn lấy trên trận những cái kia Đông Cực đảo đám tiểu tể tử. Thân làm một cái nghề nghiệp giáo viên. Hắn nguyên bản đối với mình trong tay mới dưa có vô cùng nghiêm khắc tiêu chuẩn. Đến để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành là một tay hảo thủ. Thế nhưng là đi vào nơi này về sau. Hắn biết rõ rất nhiều thứ đều bị đánh vỡ. Tối thiểu nhất ở chỗ này. Những thứ này lười nhác đến không có thuốc chữa ra hỏa để hắn ngay từ đầu tràn đầy đấu chí cùng. Chuyên nghiệp tinh thần tất cả đều tan thành mây khói. Bây giờ hắn cũng chỉ muốn sống ngày nào hay ngày ấy. Qua loa cho xong chuyện. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.